Gia Hân xin kính chào quý vị các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nguồn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 807. Thần Y Lâm của các ông đâu? Lý Nông Yến thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hét lên với Tử Thiên đang đi tới. Cô nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Tử Thiên lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hừ, chẳng phải thần Y Lâm của các ông muốn gặp chúng tôi sao? Bây giờ chúng tôi hơi to một tí đã bị nói. Vậy lát nữa, thần Y Lâm nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi im luôn cho xong, kẻo lại làm phiền đến bệnh nhân ở đây. Lý Nông Yến cười nói đầy quái gở. Tuy thần Y Lâm có địa vị siêu phàm ở Giang Thành, nhưng cô ta tin Louis đến từ nước ngoài chắc chắn sẽ có thể áp chế được anh ta. Cho dù không áp chế được thì chắc chắn thần Y Lâm cũng không dám ra tay với những người này. Từ Thiên không nói gì, chỉ khàn giọng đáp. Mời đi theo tôi. Dứt lời, ông ta liền quay về phía phòng thuốc. Một đoàn người ngậm thuốc lá hút xì gà đi theo. Cốc cốc cốc, Từ Thiên dè dặt gõ cửa. Mời vào. Bên trong vang lên giọng nói của Lâm Minh. Từ Thiên lập tức đẩy cửa tiến vào. Chà, nơi này lớn quá. Mau nhìn kìa, đó là đỉnh lò luyện đan sao? Vãi, cao thật đấy. Chắc phải bằng hai tòa nhà đấy nhỉ? Đây chính là nơi làm việc ngày thường của thần Y Lâm sao? Bọn họ nhìn đông ngó tây, mồm năm miệng mười kêu lên kinh ngạc, tay chân sờ mó giá thuốc bên cạnh, không chút khách khí. Từ Thiên thấy thế thì cuống lên, định quát bọn họ, nhưng bị Lâm Minh nháy mắt ngăn lại. Toàn thân Tina run rẩy, lặng lẽ đứng ở phía sau đám người, cúi đầu không dám lên tiếng. Ơ, là anh? Đúng lúc này, giám đốc Vương nhìn thấy Lâm Minh đứng bên cạnh lò thuốc, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Chà, đây chẳng phải thằng ăn hại nổi tiếng của công ty quốc tế Duyệt Nhan chúng ta sao? Sao cậu lại ở đây? Lý Nông Yến liếc thấy Lâm Minh cũng có chút kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng tỏ thái độ quái gở. Lâm Minh mặt không cảm xúc, nhìn chăm chăm Lý Nông Yến, bình tĩnh đáp. Cô muốn biết tại sao không? Lý Nông Yến sửng sốt, vô thức hỏi. Tại sao? Bởi vì chỗ này chính là nơi làm việc của tôi. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đờ người ra. Giám đốc Vương phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Lâm Minh! Hóa ra, anh vẫn luôn ở học viện huyền y phái làm việc cho thần Y Lâm. Ái chà chà, đúng là không thể coi thường anh được. Không ngờ anh lại tìm được mối ngon như vậy. Chậc chậc chậc. Thảo nào, dạo này thấy anh bỗng dưng oai thế. Chắc là nhờ chuyện này. Mấy kẻ phản bội của công ty quốc tế Duyệt Nhan cười nói đầy quái gở. Hừ, lại vô dụng như cậu mà thần Y Lâm cũng cần à? Chắc không phải anh ta muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Tô Nhan đấy chứ. Lâm Minh vì tiền đồ mà ngay cả vợ mình cậu cũng có thể bán đứng à? Đúng là loại người không ra gì. Lý Nông Yến khinh bỉ, cười khẩy, lời nói như giáo cửa. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười lớn. Ha ha ha. Trong phòng thuốc vang lên tiếng cười sặc sụa, nhưng sắc mặt Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Chờ tiếng cười của bọn họ nhỏ đi, anh mới chậm rãi lên tiếng. Tôi không làm việc cho thần Y Lâm, tôi chỉ làm việc cho chính tôi. Nghe thấy cậu nói khó hiểu của Lâm Minh, đám Lý Nông Yến đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu ta làm việc cho chính mình. Hử, thảo nào bao nhiêu năm nay bị người nhà chửi là đồ vô dụng ăn bám, đầu óc thế này thì bảo sao không có tiền đồ. Chắc không phải cậu nghĩ rằng cậu tự trả lương cho chính cậu đấy chứ, còn làm việc cho chính mình nữa cơ mà. Cậu bị ngu hay là bị điên vậy? Mấy người hoàng hồn, tiếp tục cười nhạo chế giễu Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm đến mấy con đàn bà chua ngoa này. Vừa thu dọn dụng cụ trong tay, vừa lên tiếng hỏi. Louis đúng không? Các anh đến Giang Thành là vì mỏ khoáng huyền hoàng à? Một câu nói đơn giản, nhưng khiến anh Louis biến sắc. Vẻ mắt hắn trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Sao anh biết? Louis, gia tộc các anh có bao nhiêu người đến? Có những người nào chiến đấu? Lâm Minh tiếp tục hỏi. Nhưng vẫn không nhìn thấy Louis lấy một cái, chỉ mải thu dọn đồ đạc trên bàn. Louis nhíu mày, nhìn Lâm Minh với ánh mắt đầy dò xét, trầm trọng nói. Thần Y Lâm đâu? Chẳng phải, thần Y Lâm tìm tôi sao? Đến lượt anh nói chuyện với tôi từ lúc nào vậy? Hắn vừa dứt lời, động tác của Lâm Minh liền khựng lại. Anh chậm rãi bỏ dụng cụ trong tay xuống, quay lại nhìn Louis. Hơi thở của Louis bỗng trở nên run rẩy. Không biết tại sao, Lâm Minh nhìn chằm chằm như vậy khiến hắn có chút không thở nổi, dường như đang bị một hung thần ở vực sâu thẳm nhìn vào. Cảm giác này vô cùng ngột ngạt, dường như ngay cả trái tim cũng không đập nổi nữa. Anh có mang điện thoại không? Lâm Minh lại lên tiếng, giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Anh muốn làm gì? Louis không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Minh, thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, gọi điện thoại cho gia tộc của anh, bảo tất cả bọn họ đến đây, hiểu chưa? Lâm Minh bình thản nói. Anh muốn làm gì? Louis lại càng cảm thấy khó hiểu với hành động của Lâm Minh, nhưng vừa hỏi xong, một cái tát mạnh đã giáng vào mặt của Louis. Bốp! Louis không kịp trở tay, ngã lộn nhào xuống đất, nửa khuôn mặt lập tức sưng vù, răng cũng rụng vài chiếc. Hả? Anh Louis? Các ông làm gì thế hả? Sao lại đánh người? Đám Lý Nông Yến hét lên chói tai. Những người đi cùng Louis vội vàng lao tới đỡ tay hắn dậy. Hai tên vệ sĩ còn nhìn chằm chằm vào bóng người mới ra tay, sau đó gầm thét một tiếng, xông tới tấn công. Nhưng người kia không chút sợ hãi, hai tên vệ sĩ này, sau khi nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công của đối phương, liền chia tay ra đánh vào sau gáy bọn họ. Bốp bốp, đôi mắt hai người tối sầm, lập tức ngã lăn ra đất, ngất xỉu tại chỗ. Cái gì? Tất cả bọn họ đều bị dọa sợ. Đây là cận vệ của Louis, sức chiến đấu trong gia tộc tuyệt đối không phải người bình thường có thể bì được, nhưng lại bị đối phương đánh gục chỉ bằng mấy chiêu. Thật hay giả vậy? Bọn họ đưa mắt nhìn về phía người kia, chỉ thấy đối phương đã không còn trẻ, khoảng 5-60 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị. Giết người rồi, giết người rồi. Người đâu, cứu chúng tôi với. Thần Y Lâm đâu, thần Y Lâm ở chỗ nào, ở đây có kẻ muốn giết người. Đám Lý Nông Yến thấy tình hình không ổn, lập tức gào lên sát cổ bỏng họng. Nhưng Lâm Minh lại vẫy tay. Các cô khỏi cần gọi, không ai để ý đến các cô đâu. Lâm Minh, đám côn đồ này là do cậu gọi tới đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cậu đánh anh Louis bị thương ở đây, thần Y Lâm mà biết, nhất định cậu sẽ biết tay. Lý Nông Yến lớn tiếng chửi bới. Tôi muốn gặp thần Y Lâm, từ ông Từ Thiên, ông gọi ngay thần Y Lâm ra đây cho tôi. Các ông đánh cậu Louis bị thương, còn giết hại hai tên cận vệ của cậu ấy. Nếu các ông không gọi thần Y Lâm ra đây để giải thích với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Người của gia tộc Louis và đám Lý Nông Yến bắt đầu la ó ở Mỹ. Bầu không khí trong phòng thuốc ngày càng gay gắt. Hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ rằng chỉ cần gọi chủ nhân của học viện này đến là có thể ổn định được cục diện. Bọn họ cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bất ngờ nhìn về phía Lý Nông Yến. Tôi phải giải thích thế nào với các cô? Anh vừa dứt lời, Lý Nông Yến lập tức ngẩn người ra. Tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh, có phải tay cậu có vấn đề không? Chúng tôi bảo thần Y Lâm ra đây nói chuyện, cho chúng tôi một lời giải thích. Ai gọi cậu chứ? Cậu tưởng mình là ai hả? Lý Nông Yến ngoạc miệng chửi bới. Lâm Minh nhìn cô ta, nhưng lần này Lý Nông Yến coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lập tức bước tới, thẳng lưng ưỡn ngực nói. Tôi biết người của cậu đánh đấm giỏi. Nào, giết tôi đi, để tôi xem cậu có lá gan này không. Có giỏi thì cậu giết tôi đi, chờ tôi chết rồi, xem thần Y Lâm trừng trị các cậu như thế nào. Sự cứng cỏi của Lý Nông Yến đã cổ vũ cho những người còn lại. Đám giám đốc Vương cũng không còn sợ nữa, ai nấy la lối, giọng nói chói tai. Nhưng Lâm Minh vẫn không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Nông Yến. Đám Lý Nông Yến gào thét một hồi, thấy có chút không đúng, liền dừng lại. Louis cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn, vừa ra tín hiệu cho đàn em liên lạc với gia tộc, vừa nói với Tử Thiên. Tôi muốn gặp thần Y Lâm, bắt buộc, ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ đi về. Đúng, gọi thần Y Lâm ra đây xem nào. Lúc này, mọi người mới có phản ứng, không thể tiếp tục nhiều lời với tên côn đồ Lâm Minh này nữa, chờ thần Y Lâm đến sẽ xử lý thằng khôn không biết trời cao đất dày này. Từ Thiên lắc đầu. Cậu Louis, thần Y Lâm đang ở đây rồi. Ở đâu? Louis ngạc nhiên. Anh ta đâu? Sao chúng tôi không nhìn thấy anh ta? Đám Lý Nông Yến nhìn ngang ngó dọc. Chẳng phải cô đã nhìn thấy tôi rồi sao? Lâm Minh bình tĩnh đáp. Hơi thở của Lý Nông Yến bỗng trở nên run rẩy, vội vàng quay sang nhìn Lâm Minh. Chỉ thấy Lâm Minh giơ tay lên, khẽ rút một cây châm bạc ở cổ ra. Trong chớp mắt, khuôn mặt vô cùng bình thường của anh bỗng chốc biến thành dung mạo như thiên thần của thần Y Lâm. Tất cả đều há hốc miệng. Trong phòng thuốc im lặng như tờ, đôi mắt của đám Louis, Lý Nông Yến dường như dính chặt lên người của Lâm Minh, mãi không rời đi được. Đây là ảo thuật sao? Chúa ơi, rốt cuộc chuyện này là sao? Louis kêu lên kinh hãi, hắn đã bao giờ chứng kiến chuyện quỷ dị như vậy chứ? Lý Nông Yến có phản ứng đầu tiên, lập tức kêu lên. Đây chắc chắn là thuật dịch dung của thần Y Lâm. Tôi từng nghe nói. Thuật dịch dung? Louis kinh ngạc nhìn Lý Nông Yến. Cô Lý, đó là gì vậy? Anh Louis, anh không hiểu đâu. Đây là một thủ đoạn y thuật của thần Y Lâm. Tôi từng nghe người ta nói tới. Nghe nói y thuật của thần Y Lâm đã đạt đến cảnh giới xuất thần hoặc nhập hóa, có thể dễ dàng thay đổi dung mạo, giống như thủ đoạn của những đại hiệp trong nhiều phim cổ trang của Long Quốc chúng tôi vậy. Lý Nông Yến cười đáp. Trời ơi, còn có thủ đoạn thần kỳ như vậy sao? Louis hơi hoảng hồn, nhưng hắn bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Thần Y Lâm, sao anh lại dịch dung thành thằng vô dụng Lâm Minh này? Lý Nông Yến nặn ra một nụ cười hỏi. Tôi không dịch dung. Lâm Minh bình thản đáp, nụ cười của Lý Nông Yến cứng đờ. Đám giám đốc Vương ở phía sau cũng cảm thấy tình hình không ổn, ánh mắt dần trở nên sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi chính là Lâm Minh, cũng chính là thần Y Lâm. Lâm Minh ngồi xuống ghế, lấy bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu, bình tĩnh nói. Tôi chính là thằng ăn bám vô dụng bị người Giang Thành chê cười trong miệng các cô. Lâm Minh. Lần này thì Long Yến câm nín hoàn toàn, đầu óc trở nên trống rỗng. Lâm Minh chính là thần Y Lâm cũng chính là Lâm Minh. Không đúng, tuy hai người đều là họ Lâm, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lớn đến mức nào chứ? Tại sao Lâm Minh và thần Y Lâm lại cùng một người cho được? Không ai có thể hiểu nổi. Hơi thở của giám đốc Vương trở nên gấp gáp, có chút đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Chắc chắn là thần Y Lâm đang đùa với chúng ta, chắc chắn là như vậy. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin. Bọn họ vẫn chưa tiêu hóa được thông tin này, nhưng Louis lại cảm thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, vội vàng dè dặt nói. Anh Lâm, anh là người mà tôi ngưỡng mộ đã lâu, tôi vẫn luôn không phục anh. Tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lại gọi tôi đến đây, còn cho người đánh tôi nữa? Tôi không biết mình đắc tội gì với anh, lẽ nào sao trước đây tôi từng theo đuổi người yêu của anh sao? Nếu đúng là vậy thì có thể cho tôi xin lỗi được không? Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Lâm Minh bình thản đáp. Còn nữa, tôi không cho người đánh anh, bọn họ đánh anh là chuyện của bọn họ. Louis ngẩn người. Còn tôi thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ không đánh anh đâu. Lâm Minh lại nói. Cảm ơn thần Y Lâm. Louis thở phào nhẹ nhõm. Nào, đưa giấy bút cho anh ta đi. Lâm Minh nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Từ Thiên lấy giấy bút ra, đưa cho Louis. Louis ù ù cạc cạc. Anh Lâm, đây là... Cái này để anh viết gì thư? Lâm Minh bình thản nói. Nghĩ được gì thì mau viết đi. Anh không còn nhiều thời gian đâu. Phịch. Louis đặt mông ngồi xuống đất, bàn tay cầm giấy bút run lên bần bật. Anh Lâm, anh muốn giết tôi đúng không? Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Louis cầm lên, khó mà chấp nhận được. Chuyện ở nhà hàng, tôi đã biết cả rồi. Lâm Minh bình thản nói. Lần này thì không chỉ Louis sụp đổ, ngay cả đám Lý Nông Yến cũng như sét đánh ngang tai, hóa đá tại chỗ. Chuyện ở nhà hàng, mấy người Lý Nông Yến, giám đốc Vương cũng là những người tham gia và lên kế hoạch chính. Nếu Lâm Minh biết rõ chuyện ở nhà hàng thì bọn họ cũng không thoát được. Nhất thời, mấy người túa mồ hôi lạnh, bắt đầu run rẩy. Tất cả bình tĩnh, anh Louis sẽ giải quyết được. Lý Nông Yến không chịu khuất phục, khẽ quát. Quả nhiên, Louis hoảng hồn lại, sự tôn trọng và sợ hãi trên khuôn mặt dần biến mất, thay vào đó là sự căm thù và dữ tợn. Anh Lâm, anh cần gì phải chuyện bé xé ra to như vậy? Tuy tôi muốn làm gì đó với anh, nhưng thực ra cũng chỉ là một cái tát chứ mấy. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, thì cùng lắm tôi bồi thường cho anh ít tiền là được. Anh cũng đã đánh tôi, giết hai đàn em của tôi, răng của tôi cũng bị anh đánh gãy. Anh còn muốn thế nào nữa? Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Nếu tiếp tục, thì chưa chắc gia tộc Louis của tôi sẽ nợ sợ anh đâu. Louis trầm giọng nói, mang theo mấy phần đe dọa. Lâm Minh im lặng một lúc lâu, không trả lời hắn mà chuyển chủ đề. Vừa nãy, tôi nhìn thấy đàn em của anh lén lút gửi tin nhắn, chắc là cần cầu cứu gia tộc của anh phải không? Đúng vậy, Louis hào phóng thừa nhận. Tôi nói cho anh biết, bố tôi đã đến Giang Thành, ông ấy dẫn theo chiến lược mạnh nhất của gia tộc Louis. Nếu anh không muốn nơi này hóa thành tro bụi, thì hãy thả chúng tôi ra ngay. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh thở ra một làn khói, rồi dập tắt điếu thuốc, sau đó nháy mắt với đám Tử Thiên. Từ Thiên gật đầu, lập tức rút súng ra, chĩa vào những người đằng sau Louis. Những người đàn ông phía sau hắn cũng rút súng ra, bằng bằng bằng. Sau một trận súng, tất cả những người của gia tộc đứng sau Louis đều gục xuống vũng máu, tắt thở. Louis trợn tròn mắt, há hốc miệng. A! Đám Lý Nông Yến, giám đốc Vương sợ hãi hét ầm lên. Hai người bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Louis, người của anh động đến vợ tôi. Từ giờ phút các anh quyết định ra tay với cô ấy, tôi đã không định tha cho các anh rồi, bao gồm cả gia tộc của anh. Lâm Minh bình thản nói, tôi đang chờ người của gia tộc các anh đến. Nếu bọn họ cũng có thái độ giống như anh, thì hôm nay chính là ngày tàn của gia tộc Louis. Dứt lời, Lâm Minh tiếp tục vùi đầu vào đống dụng cụ bên cạnh. Từ Thiên sắp xếp người thu dọn thi thể một cách thành thạo. Thần Y Lâm tha mạng, xin anh hãy tha mạng. Lý Nông Yến bị dọa cho phát điên, cứ thế quỳ xuống đất, dập đầu buông bốp, giọng nói run rẩy không ngừng. Tôi không giết cô. Lâm Minh chẳng buồn ngoảnh đầu lại, bình tĩnh đáp. Thật sao? Cảm ơn anh thần Y Lâm. Lý Nông Yến mừng rỡ, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Lâm Minh lại nói, hả? Lý Nông Yến đờ người ra. Cho bọn họ uống thứ tôi đã chuẩn bị sẵn đi. Lâm Minh khàn giọng nói, vâng. Mấy người bước tới, cưỡng ép Lý Nông Yến uống thứ gì đó. Một lát sau, tất cả bọn họ đều co giật dữ dội. Ai nấy đau đến tê tặc tê tâm liệt phế, la hét thảm thiết. Louis đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn sợ hãi chứng kiến cảnh tượng này, đầu óc như muốn nổ tung ra. Cảnh tượng quá thê thảm, nhưng Lâm Minh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trong mắt chỉ còn huyết khí. Nếu bọn họ đã có ý đồ với Tô Nhan, thì chắc chắn Lâm Minh sẽ không tha cho bọn họ. Mấy người Lý Đông Yến không ngừng lăn lộn dưới đất, 10 ngón tay cào cấu khắp người, chẳng mấy chốc đã cào rách da thịt, máu tươi đầm đìa. Mấy phút sau, bọn họ đã không còn hình người, nằm vật dưới đất, ngất xỉu. Két két két, lúc này bên ngoài phòng thuốc vang lên tiếng phanh xe, Louis mừng rỡ, vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Bố! Hắn dùng hết sức bình sinh gào lên. Louis! Bên ngoài vang lên giọng nói của lão Louis. Sau đó cánh cửa bị đập ra, một đám người cao to lực lưỡng ùa vào. Louis kích động đến mức toàn thân run rẩy, hắn lao về phía lão Louis như điên, ôm chặt lấy bố của mình. Bố ơi, tốt quá, cuối cùng bố cũng đến rồi. Không sao đâu con. Lão Louis vỗ đầu con trai, nhưng khi nhìn thấy gò má sưng vù và khóe môi bật máu của Louis thì lập tức nổi giận đùng đùng. Ông ta di chuyển đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhùng nhìn chằm chằm phía Lâm Minh. Cậu chính là cậu Lâm, chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa. Người của gia tộc Louis các ông đã đến đông đủ chưa? Lâm Minh bình thản hỏi. Cậu Lâm, là cậu đánh con trai tôi ra nông nỗi này sao? Cậu thật là quá đáng. Cậu đã chà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc Louis. Lão Louis trách mắng. Bố, anh ta đã giết hết đám Tommy rồi. Bọn họ chết hết rồi. Louis đau khổ kêu lên. Cái gì? Hơi thở của lão Louis trở nên run rẩy. Ngay sau đó, tất cả tình nhuệ của gia tộc Louis ở phía sau ông ta đều móc súng ra, chĩa về phía Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Lão Louis khẽ gầm lên, nhìn khí thế thì có vẻ ông ta sắp ra tay, nhưng Lâm Minh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Lão Louis hơi ngạc nhiên, chần chừ không hạ lệnh. Tuy ngoài mặt ông ta có vẻ rất kích động, rất tức giận, nhưng cũng chỉ là hù dọa Lâm Minh mà thôi. Không ngờ Lâm Minh lại bình tĩnh như vậy. Thực ra, lão Louis không dám ra tay. Ông ta biết thừa, nếu mình ra tay với người này, thì sẽ có hậu quả gì. Tuy lần này gia tộc Louis dẫn theo không ít tình nhuệ, nhưng đây là Giang Thành. Nếu bọn họ ra tay, thì chỉ e rất khó rời khỏi đây. Nhưng sự im lặng của Lâm Minh khiến ông ta rất khó xử. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tóc đỏ bỗng bước tới, tươi cười nói. Chúa ơi, lão Louis của tôi, ông đứng mất lịch sự như vậy chứ? Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Lão Louis thuận thế xuôi theo. Ông không hỏi xem tại sao cậu Lâm lại muốn giết người của chúng ta sao? Không chừng trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Người đàn ông tóc đỏ cười nói. Vậy thì mời cậu Lâm giải thích. Lão Louis trầm giọng nói. Bây giờ, ông ta chỉ mong đưa con trai mình rời khỏi đây. Còn mấy người của gia tộc thì đã chết. Ông ta cũng không quan tâm lắm. Dù sao, nơi này cũng khiến ông ta cảm thấy rất bất an. Lão Louis nhìn đám Lý Nông Yến đã ngất xỉu dưới đất, trong lòng có dự cảm không lành. Rốt cuộc, người của các ông đã đến đông đủ hay chưa? Dường như Lâm Minh không muốn nhiều lời với lão Louis, chỉ bình thản chất vấn. Bọn họ ngạc nhiên. Cậu Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Lão Louis nhíu mày. Thôi bỏ đi, mất thời gian quá. Lâm Minh phẩy tay. Nguyên Tinh, ra tay đi, tiến bọn họ lên đường. Vâng, giáo chủ. Nguyên Tinh cung kính gật đầu, sau đó tiến về phía bọn họ. Người của gia tộc Louis đều biến sắc. Cậu Lâm, cậu... Lão Louis cuống quýt kêu lên. Thần Y Lâm, tôi nghĩ anh đừng hành động khinh suất thì hơn. Nếu đánh nhau thật, thế gia tộc chúng tôi chưa chắc đã sợ anh đâu. Louis vẫn không phục, tức giận gào ầm lên. Vậy sao? Thế thì chúng ta cứ thử xem. Lâm Minh nhìn về phía Louis. Hừ, đồ có mắt không chồng. Lẽ nào... Anh không biết lai lịch của vị đại nhân cận bệnh bên cạnh tôi sao? Đây là thánh kỵ tóc đỏ Danas, mạnh nhất đương ép chúng tôi. Louis quát lớn. Thánh kỵ tóc đỏ. Lâm Minh nhìn về phía người đàn ông tóc đỏ, chỉ thấy ông ta hít một hơi sâu, cất bước đi tới, mỉm cười nói, cậu Lâm, cậu có tin vào ánh sáng thánh không? Khoảnh khắc ông ta dứt lời, vù, toàn thân người đàn ông tóc đỏ bỗng tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết mãnh liệt. Luồng khí tức này lập tức lấp đầy phòng thuốc. Nhiều người cảm nhận được luồng khí tức này, tâm hồn bỗng chốc trở nên trống trải thuần khiết một cách khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Danas như nhìn thấy thánh nhân, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy ông ta. Ngay cả Từ Thiên cũng không chống nổi, Nguyên Tinh cũng bị ảnh hưởng bởi một chút. Danas thấy thế rất hài lòng, khóe miệng mỉm cười. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh chậm rãi đứng lên, đi về phía ông ta. Danas sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta phát hiện dường như Lâm Minh không bị khí tức của mình ảnh hưởng chút nào. Sao có thể chứ? Danas ngây người ra đó. Thánh kỵ tóc đỏ, tôi hỏi ông có tin vào thần không? Lâm Minh khàn giọng nói, anh vừa dứt lời. Một luồng thần quang tỏa ra từ người anh. Xuyên qua trần nhà, vọt thẳng lên mây xanh, chiếu sáng bầu trời đêm. Trong chớp mắt, mái tóc đen của Lâm Minh biến thành màu bạc. Vô số thần văn màu vàng che phủ làn da anh, đôi mắt mang hai màu đỏ lam, hai mảng sao trời vũ trụ mênh mông lững lờ trong mắt anh. Cảm giác ngột ngạt ập về phía Danas. Phịch, Danas mất khống chế, đầu gối nhũn ra, nặng nề quỳ xuống đất. Thần, đây chính là thần thật sự. Toàn thân Danas run rẩy dữ dội, đôi mắt mở to, không còn sinh ra bất cứ suy nghĩ phản kháng nào nữa. Tất cả người của gia tộc Louis đều sửng sốt, bọn họ không thể giải thích được đây là khí ý như thế nào. Bọn họ chỉ cảm thấy, ngay giờ phút này, bản thân bỗng trở nên thật nhỏ bé, giống như một con kiến, một hạt bụi. Người của gia tộc Louis không hiểu được khí tức tỏa ra của từng người Lâm Minh có ý nghĩa gì. Tuy kinh hãi, nhưng bọn họ vẫn gửi gắm hy vọng vào Danas, mong kỵ sĩ tóc đỏ danh chấn nước ép này sẽ có thể cứu vớt được bọn họ. Nhưng bây giờ, Danas đã quỳ xuống đất, vẻ mặt ngây dại nhìn Lâm Minh, cứ như bị bắt mất hồn. Người của Louis khó mà tin được ông ta có thể mang lại hy vọng gì cho bọn họ. Thần quang dần biến mất, sự thay đổi trên người Lâm Minh cũng dần tan biến. Trong chớp mắt, mọi người đã hồi phục lại như ban đầu, dường như tất cả chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy mộng tan. Nhưng Danas biết đây không phải là mơ, người trước mặt ông ta chính là thần, một vị thần chí cao vô thượng. Cho dù là giáo hoàng cũng không thể mang lại cảm giác đó cho ông ta. Danas đại nhân, ông làm gì vậy? Lão Louis hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi run rẩy, dè dặt hỏi. Nhưng Danas không trả lời lão Louis, dường như ông ta không nghe thấy mà cúi đầu với Lâm Minh, run giọng nói. Chí thượng của tôi, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của Danas. Danas nguyện dâng hiến mọi thứ cho ngài, chỉ mong ngài có thể khoan dung cho tội lỗi của chúng tôi. Dứt lời, ông ta liền hành lễ theo đúng tiêu chuẩn kỵ sĩ, tỏ ý thần phục. Cả gia tộc Louis đều ngẩn người ra, bọn họ trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình. Không ai ngờ Danas với sức chiến đấu được gọi là kỵ sĩ mạnh nhất nước ép mà bọn họ mất rất nhiều tiền mời về, lại dễ dàng thần phục đối phương như vậy. Tại sao lại như vậy? Louis lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rịn ra. Danas, ông nhận bao nhiêu lợi ích của gia tộc chúng tôi, sao có thể quay lưng với chúng tôi được chứ? Ông là đồ phản bội. Lão Louis tức xì khói, hoặc miệng mắng chửi. Nhưng Danas vẫn mặc kệ ông ta, chỉ cúi đầu nhờ Lâm Minh lên tiếng. Tôi tha thứ cho ông. Lâm Minh bình thản đáp, lời nói của anh chẳng khác nào âm thanh của tự nhiên đối với Danas. Danas mừng rỡ, vội cúi đầu nói. Cảm ơn đại nhân. Đứng lên đi. Vâng, thưa đại nhân. Danas đứng lên, sau đó quay lại nhìn lão Louis. Nụ cười của ông ta dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Lão Louis, những gì gia tộc các ông tặng tôi sẽ trả lại không thiếu một thứ gì. Tôi cảm thấy bắt đầu từ hôm nay, mối quan hệ thuê mướn giữa chúng ta có thể chính thức giải trừ được rồi. Cái gì? Người của gia tộc Louis trợn tròn mắt. Danas, ông không thể làm thế được. Lão Louis hoảng hốt, vội vàng gầm lên. Tôi sẵn lòng làm mọi chuyện cho các ông. Có thể không màng đến thù lao, nhưng các ông không thể bảo tôi thách thức chiến thần được. Bảo tôi làm trái chân lý tự nhiên của thế giới này, thì khác nào bảo tôi xuống địa ngục không? Danas lắc đầu nói, lão Louis như muốn ngừng thở, đôi mắt trợn tròn, đờ đẫn nhìn Danas. Ý ông là sao? Ông nói người này là thần. Nếu cậu ấy không phải là thần, thì tôi nghĩ trên đời này chắc chắn không có thần rồi. Danas nói giọng nghiêm túc, ông ta vừa dứt lời, Louis lại ngồi phịch xuống đất, cả người như bị mất hồn, ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tập 807 của câu chuyện chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.